Chương 252, hỗ thừa khởi bạo phủ. Lập tức, để Uchiha Izuna lâm vào lưỡng nan. Vành cương mãnh nổ tung từ nơi không xa đánh tới, trước mắt bụi mù bốn phía, khắp trời đá vụn vẩy ra. Ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, giới nỉ dạ liên quân bên trong, không ít người đều bị cái này vụ nổ tác động đến, không ngừng chảy máu Izuna, hiện tại cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Trông thấy Uchiha Izuna thật lâu không mở miệng, Uchiha Mạ Đạ Dạ ý niệm trong lòng thay nhau nổi lên. Nếu không phải Senjuto bị Dạ Mạ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ mình cùng Senjuhashi Dạ Mạ sớm đã đem Sotsuki tộc địa hủy sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại cho Sotsuki cơ hội thở dốc. Đều là Senjuto bị Dạ Mạ tiểu tử này, không thành thành thật thật tại tộc địa ở lại, thế mà còn ra đến thêm phiền. Nếu không phải xem ở Senjuhashi Dạ Mạ trên mặt mũi, Uchiha Mạ Đạ Dạ hận không thể để Senjuto bị Dạ Mạ tại chỗ chết. Trước mắt, to lớn chuyển sinh 543 mắt đã khôi phục sinh cơ, rụt sủ kỳ tộc trong đất, ẩn ẩn có hào quang màu vàng nóng từ mặt đất thẩm thấu ra. Nguyên bản hoàn toàn khô héo đồng ruộng, cây gỗ vờ ơ ý mà trở nên có sinh cơ. To lớn kẻn sẩy gẳng không còn sao động, ngược lại trở nên tương đương an bình. Rụt sủ kỳ tộc địa chính đang khôi phục ở trong oanh oanh trước mắt, rụt sủ kỳ tộc trưởng không ngừng đến ở phía xa oanh tạc lấy, không có sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ngụ trí hạ mà đã giả kiềm chế. Mỗi một lần oanh tạc, rụt sủ kỳ tộc trưởng đều mưu đủ toàn lực thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ lao đường thuật bộ đội phòng ngự đang toàn lực tiến hành phòng ngự, nhưng chỉ là một đám thượng nhẫn tạo thành bộ đội, coi như chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, nhưng đối với rụt sủ kỳ tộc trưởng tới nói, cùng sâu kiến không có gì phân khác. Kiên cố thổ độn tại đụng phải rụt sủ kỳ tộc trưởng công kích thơ ý điếm, như là giấy mảnh, một cái liền bị đánh trúng vỡ nát mỗi một kích. Đều có tương đương số lượng giới nỉ dạ liên quân giới nỉ dạ bị liên lụy, nhân số đang dần dần giảm thiếu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ỷ sĩ qua mở miệng nói, trước mắt mình bộ đội không thiếu nỉ dạ, trả cờ dạ đã nhanh sắp thấy đáy. Thổ độn cũng không giống ban sơ như thế kiên cố. Nghe vậy, to lớn sở sạ nủ huyễn hóa thành hình, thẳng tắp đến cản tại trước mặt mọi người, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt bên trong, hiện lên một tia ấm lãnh. Hatsuki Dạ Mạ. Ngươi cho ta tập trung tinh lực của trí hạ mạ đạ dạ trợn quát lên, trong giọng nói, ẩn ẩn giấu đi một tia tức giận. Mặc dù nói chính là sẻn dù hạt hí ra mạ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, ủ trí hạ mạ đạ dạ đầu mâu, chỉ hướng chính là sẻn dù tổ bị dạ mạ từ vừa mới bắt đầu. Sẻn dù hạt hí ra mạ liền quá bận rộn chống cự sột sủ kỳ tộc trưởng công kích. Nhưng mỗi một lần, sẻn dù hạt hí ra mạ đều sẽ chú ý sẻn dù tổ bị dạ mạ tình huống. Một khi sẻn rủ tổ bị giả mạ lâm vào nguy hiểm, sẻn rủ hạt hì giả mạ liền sẽ lập tức cải biến phòng ngự sách lược, trợ giúp sẻn rủ tổ bị giả mạ. Cái này cũng đưa đến độn thổ bộ đội phòng ngự trả cờ dạ sói mòn nghiêm trọng. Biết, mạ đã ra, không thể lại để cho sụt sủ kỳ tộc trưởng toàn lực tiến công đi xuống, chúng ta lên đi. Nói xong, sẻn rủ hạt hì giả mạ liền xông về sụt sủ kỳ tộc trưởng. Lạnh hư một tiếng. Mạ đạ giả cũng chưa đáp lại sẻn dù hạt hì ra mạ, bất quá thân thể vẫn là tương đối thành thật. Siêu, siêu không chung, hai đạo tàn ảnh cực tốc tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới sụt sủ kỳ tộc trưởng trước người. Vâng ba người lần nữa giao phong cùng một chỗ, to lớn nổ tung gây nên mặt trăng chấn động, như là tận thế hồ, ỷ sĩ qua đưa khẩu khí, lập tức, giới nì dạ liên quân phòng ngự áp lực thật to giảm nhỏ. Bay tới chỉ là dư ba, dựa vào thổ độn. Có thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Một bên, bốn phía không có một hai sẻn rủ tổ bị ra mạ, siết chặt nắm đấm. Một bên, bốn phía không có một hai sẻn rủ tổ bị ra mạ, siết chặt nắm đấm. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, lần nữa vang ở trong lòng. Mình mặc dù không kịp đại ca sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhưng tốt xấu tại sẻn rủ cái này một trong đại tộc, cũng là nhân vật số 2. Tại chiến quốc thời đại, mỗi một cuộc chiến tranh, mình đều có thể vì sẻn dù nhất tộc lập xuống công lao hiển hách. Nhưng bây giờ mình thế mà thành trong chiến tranh phiền phức không chỉ có như thế, liền liên đại ca sẻn dù hạt hỉ giả mạ cu nở dê đem mình khi thành một cái phiền toái không, là vướng víu mới đúng nếu không, sẻn dù hạt hỉ giả mạ tuyệt đối sẽ không một lần lại một lần đến canh giữ ở bên cạnh mình, như là mình là một phế nhân cắn chặt răng can, sẻn dù tổ bị giả mạ nội tâm cực kỳ khó chịu. Nếu là còn như vậy tầm thường vô vi xuống dưới, không riêng gì mình tự tiện thoát ly tộc địa lý do không cách nào rửa sạch, liền liên đại ca sẻn dù hạt hí ra mạ, đều sẽ nản lòng thoái chí. Cái này là mình tuyệt đối không có thể tiếp nhận ánh mắt một lạnh, siêu đến một tiếng, sẻn dù tổ bị ra mạ biến mất ngay tại chỗ. Phía trước, sẻn dù hạt hí ra mạ cùng ủ trí ha mạ đã ra một trái một phải, cùng xuân sủ kỳ tộc trưởng đánh nhau kịch liệt. Nhìn qua, hai người tựa hồ đã không còn lớn khác nhau, tương đương ăn ý đại Phật, sờ sàn đủ. Hai cái cực lớn thân ảnh cùng phù ở giữa không trung sột sủ kỳ tộc trưởng liên tục giao phong. Vânh, vânh, vânh một khắc không ngừng đến điên cuồng công kích, giáp công phía dưới, cường hãn sột sủ kỳ tộc trưởng, dần dần đến lộ ra xu hướng suy tàn. Cái này còn là lần đầu tiên, sột sủ kỳ tộc trưởng lộ ra lực bất tòng tâm, ba người hai phe đều không nói một lời. Loại thời điểm này nếu là phân tâm, đối với hai phe tới nói, đều không khác đả kích cực lớn. Vânh. Vânh hết sức chăm chú đến, ba người không ngừng đến tàn phá lấy riêng phần mi nhờ chiêu số một khi bị thua, toàn bộ chiến tranh thế cục sẽ bị triệt để sửa tiên pháp, cờ hờ di kỳ bụt điều khiển thiên thủ đại Phật, mỗi một cái gò núi lớn nhỏ Phật thủ không ngừng đến huy động, hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng hung hăng đến đánh tới một bên khác, to lớn sở xạ nú lo liệu lấy song đao, ra chỉ lấy hát nham, hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng bổ tới xuất sủ kỳ tộc trưởng cao mày, trước người trả cờ ra. Hóa thành to lớn bình chướng, trong nháy mắt trưng mở, toàn bộ chiến trường, đều bị cái này cường đại bình chướng nơi bao bọc hậu phương, giới nì dạ liên quân QNZ ngừng lại hô một. Hai hút, ba người, đều dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức thắng bại, ngay một khắc này ầm ầm trước nay chưa có tiếng vang truyền đến, ba người chiêu thức, trong nháy mắt tiếp xúc ở cùng nhau. Cùng lúc đó, ba người trên chiến trường, một tấm không đáng chú ý nhận tiếp, phiêu đạng trên không trung. Khá quỷ dị góc độ. Bắn ra một cái phi tiêu, vạch phá thiên không, sẻn rủ tổ bị ra mạ, tùy theo đánh tới trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, sẻn rủ tổ bị ra mạ hai tay nhanh chóng đến kết ấn nhân pháp, hỗ thừa khởi bạo phù phanh, phanh, phanh liên tục nổ tung vang lên, khói trắng oanh minh bên trong, vô số khởi bạo phù bị thứ nhất trương thông linh đi ra, toàn bộ chiến trường, đều bị cái này nổ tung kích thích bụi mù bao trùm ở đa nhờ nô không ngừng đến lấp lóe, để cho người ta căn bản thấy không rõ. Lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì?